Chương 530, lén qua, là cái lựa chọn tốt nha. Ta không biết A Ngọc quản gia rất là bất đắc dĩ. Gần nhất hắn gia chủ thượng, cảm xúc chập trùng không chừng, lúc tốt lúc xấu. Nhìn qua như là cùng Cố Thiếu có quan hệ, nhưng giống như lại không hoàn toàn là. Không thì, hắn đem Cố Thiếu sự tình đều lên báo. Kết quả, chủ thượng không có nguôi giận không nói, ngược lại càng tức giận hơn. Làm hắn cu nở dê sợ không được môn lộ. Cho nên hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây mà đổi thành một bên. Bị một đạo luyện kim môn kéo đến tây nam biên thủy, biển mây bất đi thẩm trưởng lầm cùng phất hệ. Nhìn qua biển đối diện, kia sương mù xám tràn ngập đến, đen kịt một màu dây núi. Khoe miệng vi diệu rút co lại. Thẩm trưởng lâm quay đầu. Im lặng nhìn nụ cười kia yến yến thiếu niên. Không phải, ngươi sẽ không phải lại tại đánh, vào dãy núi kia chủ ý a kia địa phương rách nát, hắn như thế nào như vậy chọn chúng đâu có gì tốt ta không được thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Đưa mắt nhìn bốn phía, ra dáng cảm khái một tiếng. Nơi này gió thoải mái, cảnh đẹp, không khí trong lành, ở đây định cư, là cái lựa chọn tốt nha thẩm trưởng lâm phỉ nổ bĩu môi. Muốn gây sự tình liền nói a, lý do tìm như vậy quang minh chính đại, quỷ đều không tin ba. Nàng giơ tay cho thẩm trường lâm một bánh bao hấp. Đánh thẩm trường lâm một cái lảo đảo. Tại thẩm trường lâm tức giận quay đầu, nhìn hắn chằm chằm thời điểm. Nàng ý cười yến yến híp híp mắt. Đầu ngón tay hàn quang như ẩn như hiện. Thanh âm đê mê lịch sự tao nhã, lại sâm sâm u lạnh. Nơi này do khó chịu thoải mái. Cảnh không đẹp đẹp. Không khí không thanh tân tươi mát. Cho nên, gia muốn ở chỗ này định cư có vấn đề gì không có vấn đề. Cho nên, gia là nghĩ đến kiếm chuyện sao đối đầu thiếu niên kia uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết ánh mắt. Cùng với hắn thon dài trên đầu ngón tay, kia sắc nhọn hàn quang. Thẩm trường lâm khỏe miệng giật một cái. Quả quyết lắc đầu. Không phải, ngài là khách du lịch, nếu là nghỉ phép, tự nhiên muốn tìm một cái gió thoải mái, cảnh đẹp, không khí trong lành nơi tốt. Nơi này vừa nhìn liền phù hợp yêu cầu của ngài, tiêu chuẩn ngoan nhìn càng ngày càng thượng đạo thẩm thúc thúc. Thiếu niên đưa tay lột lột sọ não của hắn. Đại gia, hướng hắn dương dương cái cảm. Đi, hỏi một chút khối này đỉnh núi, là ai địa bàn, ra mua này tài đại khí thô, cu nở dê không có người nào. Vừa lên đến, không phải mua nhà, mua đất, mà là trực tiếp mua tấm ảnh đỉnh núi. Quả thực thẩm trường lâm lột đem mặt. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe ngóng tin tức đi tới. Tất nhiên, còn không quên đem phất hề cho tu mở đi. Đi một chút, cùng nhau, hai người cùng nhau nghe ngóng nhanh, thuận tiện định đồ vật trở về, không thì một hồi dùng cái gì đóng phòng vốn dĩ không muốn đi phất hề, vừa nghe thấy lời ấy, hướng sở thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên hướng hắn gật đầu. Hắn mím môi một cái, đi theo thẩm trường lâm cùng đi gần nhất tiểu trấn. Biển mây sở dĩ được xưng là biển mây. Là bởi vì nó trên không tầng mây, như là biển, vô biên vô hạn, lại liên miên chập trùng. Đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía toàn bộ biển mây lúc, như là đưa thân vào bờ biển. Nhất là tại, mặt trời mọc mặt trời lặn thơ y điếm biển mây. Ngũ thải ban lan như là đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh kịp. Lại, nó đỉnh núi rất nhiều, cao ngất lại liên miên. Đỉnh núi trên, càng bởi vì bô nở mu a chi cảnh. Sở hiện ra, xuân hoa, mưa hạ, thu quả, đông tuyết, khi đó diễm sắc, làm rất nhiều văn nhân mặc khách, đều biểu thị, vẻ đẹp của nó vượt ra khỏi ngôn ngữ có khả năng thuyết minh trình độ. Cho dù là dùng vẽ, là dùng ảnh chụp ghi chép, đều chỉ ghi lại nó hình, khắc không ra nó hồn. Có thể nghĩ, nó xinh đẹp tới trình độ nào, nhưng lại không muốn bị nó xinh đẹp bề ngoài cho lừa gạt. Biển mây hạ dãy núi. Nơi nào thi cốt xếp mà thành. Bởi vì nó vị trí địa lý rất đặc thù, lại thêm lâu dài bị biển mây bao trùm, độ chiếu sáng không đủ, làm này tạo thành đại lượng khí ẩm. Những cái kia khí ẩm lâu dài tháng dài tích lũy, đều bị dị biến thành độc, hoặc là chướng khí. Giống công viên chỗ kia chướng khí chi lâm. Bất quá, nơi này người, bởi vì thế bối sinh hoạt ở nơi này. Tự thân đã đối với mấy cái này sinh ra kháng thể. Lại thêm, bởi vì có thế tu luyện quan hệ, thậm chí đã có thể đem những cái kia khí độc cùng chướng khí biến thành của bản thân. Cho nên, biển mây còn có một cái khác danh, Vu Lưới Đao Chi Đô. Nó xinh đẹp, thực sự chí mạng. Hàng năm, đánh mất tại biển mây người, cũng không tại số ít. Cho nên, biển mây bên ngoài còn có thể tiến vào, mà trong mây trong cũng đã thành cấm địa. Mà biển mây về sau, là một mảnh hạp vịnh. Kia mảnh hạp vịnh bên trong, tĩnh mịch không lưu động hồ. Kia hồ là nổi danh giết người hồ. Thứ gì, một khi rơi vào kia mảnh trong hồ, đều sẽ lại không còn sống khả năng. Phi thường đáng sợ. Mà giết người hồ đối diện, chính là xuyên qua phương đông, lan tràn đi phương tây, đen mộ sơn mạch bên trong một đoạn ngắn. Nếu là đi ngang qua đông tây hai phương dãy núi, tất nhiên không phải thẳng tấm tấm một đường, mà là bốn lượn khúc chiết, theo các nơi các quốc gia bên trong, xuyên thẳng qua, tương liên dãy núi. Khi chúng nó thẳng đến đông tây phương đầu kia giới tuyến lúc, mới xem như hoàn chỉnh cả một đầu dãy núi. Biển mây hẻm núi đối diện kia một tiết dãy núi, chỉ có thể coi là đen mộ dãy núi một bộ phận. Thựa như sẽ gì ạ tiểu trấn đối diện xả mở dãy núi, cũng chỉ có thể xem như xả mở sơn mạch bên trong đó một phần nhỏ mà thôi. Xả mở dãy núi là toàn bộ phương tây kia một dãy núi gọi chung. Đen mộ dãy núi cũng là như thế. Lại đoạn thứ nhất dãy núi, chiếm cứ tỉnh vị trí, đều sẽ có nó trông coi người. Như là sẽ gì ạ tiểu trấn đối diện, là từ ạ lần trông coi. Còn lại, xuyên qua tỉnh khác địa bàn dãy núi, liền do người khác tiếp nhận. Không thì, rộng như vậy ngao sâu xa, rắc rối hỗn hợp dãy núi chi tiết, một người như thế nào thủ tới mà trước mắt. Đoạn này thuộc về biển mây phạm vi bên trong đen mộ dãy núi, không biết là tại ai quản hạt bên trong. Thiếu niên bắt chéo hai chân, chống đỡ cái cằm. Nhìn qua đối diện đen mộ dãy núi như có điều suy nghĩ. Không biết là nàng cảm giác càng thêm nhạy cảm, vẫn là xem càng thêm rõ ràng nguyên nhân. Luôn cảm thấy, đen mộ dãy núi sương mù giống như chỗ nào không giống nhau lắm. Nàng thổi mạnh cái cằm, đôi mắt bên trong xẹt qua hoang mang. Đầu ngón tay nhoáng một cái, kéo ra một đạo luyện kim môn, nối thẳng đến đối diện đen mộ dãy núi. Đứng tại đen mộ sơn mạch bên trong, đưa tay cầm một nắm, nơi này sương mù xám. Sau đó theo thu nạp phụ trong, lấy ra một cái bình nhỏ. Ở trong đó trang chính là xả mở sơn mạch bên trong sương mù. Cả hai so sánh một chút. Nàng phát hiện, xác thực không phải ảo giác của nàng, mà là đen mộ sơn mạch bên trong sương mù, muốn so xả mở sơn mạch bên trong sương mù, nồng đậm thượng một ít. Cơ hồ tiếp cận, trung âm giới sương mù. Có yếu ớt hạt tròn cảm nhận ở bên trong, nhưng phi thường nhỏ, QNZ phi thường nhỏ bé. Mà xả mở sơn mạch bên trong nhưng không có, chẳng qua là sương mù, màu xám nồng vụ. Kỳ quái nha, nàng một bên đối đầu so, một bên thổi mạnh cái cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đạo nhẹ vang lên, tại mặt bên truyền đến. Giang giác, như là thứ gì, dẫm lên cành khô, dẫn đến đứt gãy thanh âm. Phi thường nhỏ bé, nhưng truyền vào sở thiểu niên lỗ tai trong, cũng rất là rõ ràng tiên minh. Bên nàng mắt, hướng bên kia nhìn lại. Cách một khoảng cách, trông thấy mấy đạo nhân ảnh, chính ngừng thở, sắc mặt trắng bệnh khó coi, chô nở ơ mấy gốc cây về sau, động cũng không dám động. Mà cành khô dâm đạp, đứt gãy âm thanh, là từ một cô nương chân dưới phát hiện đến.